Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1278, Chu Tham Chi trung thành liếm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Vương Mãnh, Bành Thành, Thái Bình Chi huyện, đám người từ Dương trưởng quỹ miệng bên trong biết được Chu Bình An chủ động hỏi bọn họ nhưng nguyện tiền quyên góp về sau. Từng cái một hưng phấn khó có thể nói nên lời. Cái gì vì dân bị tai nạn quyên tặng lạc quyên A, đây là biến tướng đòi hối lộ A, nhớ kỹ. Đây là trọng điểm. Trương Văn Bác kích động nhắc nhở đi theo thư lại làm tốt ghi chép. Đem mới vừa cùng với sau đó câu hỏi một chữ cũng không rơi ghi chép xuống. Chờ một hồi mời Dương trưởng quỹ ký tên án áp. Đây chính là Chu Bình An tội chứng. Sau đó thì sao? Tiếp tục nói. Vương Mãnh mặt hưng phấn. Không kịp chờ đợi thúc giục Dương trưởng quỹ tiếp tục đi xuống nói. Huyện Tôn hỏi về sau. Ta tại chỗ bày tỏ nguyện ý. Sau đó huyện Tôn lấy ra một phần quyên tặng sách. Ta ở phía trên ký tên nhấn thủ ấn. Sau đó quyên tặng 2.500 lượng bạc lạc quyên. Dương trưởng quỹ tiếp tục nói. 2.500 lượng. Vương Mãnh nghe vậy hưng phấn hơn. Chỉ riêng cái này Dương trưởng quỹ một người. Chu Bình An liền đòi hối lộ 2.500 lượng bạc. Triều ta Đại Minh luật đối với tham nhũng nhưng là quy định rõ ràng. Biển thủ, 40 quan thống, trái luật tang, 80 quan vắt, không trái pháp luật tang, 120 quan rừng trượng 100, lưu 3.000 trong, đe dọa lấy tài, chuẩn trộm luận thêm một bậc, không phải tài trượng hình, tư dụng sức dân, một tên quất 40. Tội rừng trượng 80. Thái tổ ban hành sau Đại Minh luật, nghiêm lệnh đời sau con cháu không phải chỉnh lý. Mặc dù, bởi vì thực tế cần, các đời tăng bổ không ít Đại Minh luật chưa quy định tham nhũng tình hình. Đối với cân nhắc mức hình phạt cũng có chỗ giảm bớt. Tỉ như đối văn chức quan lại, giám sinh, biết ấn, thừa sai, phạm trái luật tang nên vắt người, sửa đổi vì đầy đi xung quân. Nhưng là, liền chỉ bằng vào cái này 2.500 lượng bạc tăng khoản. Hắn Chu Bình An cũng xong rồi. Không chết cũng phải đầy đi xung quân. Ngoài ra, đây chỉ là một nhà tiệm lương thực mà thôi. Cái khác tiệm lương thực đâu? Có thể tưởng tượng Chu Bình An tham nhũng số lượng nhất định là cái cực lớn con số. Cho dù không giống như là Lưu Vạn Niên vạch tội 80.000 hai. Cũng có 5-6 vạn lượng. Mức này tra được, báo danh thánh thượng trước mặt, thánh thượng nhất định giận tím mặt. Chu Bình An tuyệt đối hữu tử vô sanh. Người có biết Chu Bình An có hay không hỏi cái khác thương nhân lương thực đòi hối lộ? Chính là lời ngươi nói quyên tặng lạc quyên. Vương Mãnh càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương trưởng quỹ tiếp tục hỏi. Có, bản huyện lớn nhỏ thương nhân lương thực đều không ngoại lệ. Huyện Tôn đều có hỏi qua, có nguyện ý hay không vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quyên tặng lạc quyên. Vùng khác tới Tĩnh Nam thương nhân lương thực, huyện Tôn cũng đều sẽ phái người đi hỏi, có nguyện ý hay không quyên tặng lạc quyên. Dương Tủ Trưng bày gật đầu một cái, một năm một mười trả lời. Nghe vậy, Vương Mãnh, Bành Thành, Trương Văn Bác, Thái Bình Chi huyện đám người khuôn mặt kích động đỏ bừng. Cùng uống một cân rượu cũ vậy. Chu Bình An khẩu vị vậy mà như thế lớn. Lá gan cũng lớn. Lớn nhỏ thương nhân lương thực không một bỏ qua cho. Thật đúng là ưu tú. Ha ha ha. Lần này Chu Bình An là tai kiếp khó thoát. Thần tiên cũng không cứu được. Cái gì? Lớn nhỏ thương nhân lương thực đều không ngoại lệ. Vùng khác tới thương nhân lương thực. Chu Bình An còn sẽ chủ động phái người đi hỏi. Từ Hải nghe vậy. Không nhịn được giận dữ lên tiếng. Đúng thế, đều không ngoại lệ, mặc dù có vùng khác thương nhân lương thực quên tiền quyên góp. Huyện Tôn cũng sẽ phái sai dịch đi hỏi. Dương trưởng quỹ trả lời. Người biết cũng góp bao nhiêu bạc sao? Vương Mãnh dùng sức đè xuống hưng phấn và kích động trong lòng. Tiếp tục hỏi, không dám lừa chư vị đại nhân. Chúng ta thương nhân lương thực tự giác dựa theo quy mô thực lực phân đại. Trung, tiểu ba ngăn, phàm thuộc về nhỏ ngăn thương nhân lương thực, quyên tặng 800 lượng bạc trắng lạc quyên. Phàm thuộc về cấp trung thương nhân lương thực, quyên tặng 1.500 lượng bạc trắng lạc quyên. giống ta bực này lớn ngăn thương nhân lương thực tắc quyên tặng 2.502 lượng bạc trắng là quyên. Bản huyện địa phương lớn nhỏ thương nhân lương thực tổng cộng là 38 người. Tổng cộng là quyên tặng 40.006 lượng bạc trắng. Sau đó, huyện Tôn giới định giá lương thực cử chỉ truyền đi về sau. Vùng khác thương nhân lương thực đến rồi rất nhiều. Đến hết hôm nay tổng cộng có vùng khác thương nhân lương thực 53 người. Bọn họ cũng đều là dựa theo ước định của chúng ta tục thành số lượng quyên tặng. Bọn họ tổng cộng là quyên tặng 60.003 lượng bạc trắng là quyên. Dĩ nhiên, nếu như nguyện ý quyên nhiều hơn, huyện Tôn cũng không cự tuyệt. Ta lần đầu tiên quyên tặng 2.500 lượng bạc trắng là quyên. 10 ngày trước ta lại tự giác đến huyện nha nhiều quyên tặng 1.000 lượng bạc trắng là quyên. Dương trưởng quỹ chi tiết trả lời. Nói nhảm, hắn Chu Bình An có thể cự tuyệt mới là lạ chứ. Có ai sẽ ngại bạc nhiều a? Vương Mãnh đám người xì mũi khinh thường. Tiếp theo, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như thế, Chu Bình An chẳng phải là tham nhũng hơn 100.000 lượng bạc trắng. Hơn 100.000 hai a? Hắn Chu Bình An khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. 10 vạn lượng a, cái này xem như bản triều hiếm thấy cự tham. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Chu Bình An người này còn nhỏ tuổi. Vậy mà như thế cả gan làm loạn, như vậy lòng tham không đáy. Nhậm chức chưa tới nửa năm, liền tham hơn 100.000 lượng bạc. Không hổ là triều ta trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên a, tay này cổ tay. Lá gan này, cũng có thể cùng Nghiêm tiểu tướng ra vai sóng vai. Phi phi phi, ta nghĩ gì thế, Nghiêm tiểu tướng ra làm sao sẽ tham nhũng đâu. Vương Mãnh quơ quơ đầu, hắn Chu Bình An cũng xứng cùng Nghiêm tiểu tướng ra sánh bằng. Nghe được Dương trưởng quỹ báo con số về sau, Từ Hải sắc mặt càng đen hơn, đen như đáy nồi, tức giận đến tay cũng run lên. A, đúng, người góp 2.502 về sau, thế nào còn tự giác nhiều quyên tặng 1.000 lượng bạc? Trương Văn Bác tò mò hỏi, huyện Tôn vì khích lệ bọn ta quyên tặng thiện hạnh. Tự tay viết 3 cái, từ thương thiện giả, bảng hiệu, quyên tặng là quyên nhiều nhất 3 nhà thương nhân lương thực. Liền có thể hệ thống treo huyện Tôn thân bút chỗ nói bảng hiệu. Khái khục, chính là nhỏ ngoài cửa tiệm treo bảng hiệu. Dương trưởng quỹ có chút ngượng ngùng trả lời. Hắn nhiều quyên tặng 1.000 lượng chính là vì lấy được cái bảng hiệu này. Vì nhiều mò bạc, Chu Bình An hoa dạng thật đúng là nhiều. Có nhiều như vậy đầu óc, thế nào không cần ở chính đạo lên. Từ Hải sắc mặt càng đen hơn, một bảng hiệu cũng đáng giá ngươi. Trương Văn Bác đối Dương trưởng quỹ xì mũi khinh thường. Thật đúng là Chu Bình An liếm chó. Khụ khụ, không dám lừa gạt chư vị đại nhân. Chăm họ nhận chúng ta huyện Tôn. Nhà ai hệ thống treo cái bảng hiệu này, chăm họ liền nguyện ý đi nhà ai mua lương. Nhà ai phủ lên cái bảng hiệu này, nhà ai lương thực cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Dương trưởng quỹ cúi đầu trả lời. Những thứ này ngu dân chăm họ. Chu Bình An như vậy cự tham, bọn họ lại vẫn nhận Chu Bình An. Thật là tiện cốt đầu. Vương Mãnh đám người nghe vậy, không nhịn được đối Tĩnh Nam chăm họ xì mũi khinh thường. Thật là một đám ngu xuẩn tiện cốt đầu. Thư lại rất nhanh viết xong một phần hỏi thăm bút lục. Trải qua Vương Mãnh đám người khảo hạch không có lầm, liền lệnh Dương trưởng quỹ ký tên đóng dấu. Không đúng, cái này nói với ta không giống nhau. Dương trưởng quỹ nhìn một lần bút lục, vẻ mặt đau khổ nói. Vương Mãnh sắc mặt không lo. Không đúng chỗ nào, huyện Tôn là hỏi thăm bọn ta có nguyện ý hay không tiền quyên góp. Không phải đòi hối lộ. Còn có, chúng ta là tiền quyên góp, không phải hối lộ. Dương trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám nói. A, người vẫn còn thay Chu Bình An ngụy biện đi lên. Cái gì dám cho tiền quyên góp? Bất quá là biến tướng đòi hối lộ nhận hối lộ mà thôi. Người hãy yên tâm, còn đây là Chu Bình An đòi hối lộ. Các ngươi cũng miễn cưỡng coi như là người bị hại. Ngoài ra ngươi hôm nay thẳng thắn, vạch trần có công, bản quan có thể bảo đảm ngươi vô tội. Mau ký tên đóng dấu. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, không nhịn được đối Dương trưởng quỹ nói. Không phải, Dương trưởng quỹ sắp khóc, cầm trong tay bút lông, chậm chạp không ký tên. Thật sự là tiền quyên góp, không phải đòi hối lộ nhận hối lộ. Thảo dân có mấy cái đầu cũng không dám ở đông xưởng quan gia trước mặt lừa. Ua, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối Chu Bình An trung thành như vậy. Vương Mãnh đám người không khỏi run lên. Cân vớt bay TTV. Người nhà của ngươi ở Chu Bình An trên tay. Vương Mãnh sửng sốt một chút. Cau mày hỏi. Không có. Dương trưởng quỹ lắc đầu. Kia ngươi có tay cầm ở Chu Bình An trên tay. Vương Mãnh cau mày lại hỏi. Không có. Dương trưởng quỹ nghe vậy. Nước mắt cũng dọa cho đi ra. Cũng không có. Đại nhân. Thảo dân không phải vì huyện tôn ngụy biện. Chẳng qua là không dám nói láo mà thôi. Chư vị đại nhân là phụng hoàng mệnh ban sai. Thảo dân sao dám ở chư vị đại nhân trước mặt. Nhất là đông xưởng quan gia trước mặt nói láo. Đây chính là giết cửu tộc tội khi quân. Chuyện này tra một cái liền tra được. Thảo dân nào dám nói láo. Đại nhân, thảo dân thực sự nói thật. Thật sự là tiền quyên góp a. Bản quan cũng bảo đảm ngươi vô tội. Ngươi lại vẫn không biết điều. Vương Mãnh không nhịn được giận tím mặt. Thật sự là tiền quyên góp a. Chư vị đại nhân không tin đi huyện nha môn trước xem một chút liền biết. Dương trưởng quỹ dập đầu như dã tỏi. Nói đưa tay nhắm vào huyện nha phương hướng. Cách trương.